Nhưng từ khi tứ đại thiên đế mất tích, liền không có ai có thể lại trở thành thứ đại thánh thể, cho dù là ta hạ tộc tiên tổ, vị kia duy nhất thứ đại thánh thể cũng vô pháp nhường bồi dưỡng được vị thứ hai thứ đại thánh thể. Bởi vậy, thánh thể vốn hẳn nên tuyệt tích, nhưng bây giờ thần nhi dĩ nhiên kỷ nguyên dưới sự trùng hợp thành tiểu thánh thể, chẳng lẽ tối tăm, ta hạ tộc lại muốn khôi phục trước kia huy hoàng. Hạ Bách Xuyên khó có thể che giấu nội tâm kích động, bây giờ hạ tộc liền thần vương đều không có, hắn vốn đã đem tâm tư đặt ở Hạ Đỉnh Thiên trên người, cảm thấy Hạ Đỉnh Thiên là hạ tộc tương lai hy vọng, có thể có hy vọng trở thành thần vương. Nhưng coi như Hạ Đỉnh Thiên trở thành thần vương, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở trước mắt hạ tộc địa vị thôi, muốn quay về thời viễn cổ huy hoàng, vậy căn bản liền không có khả năng. Bất quá, hạ thần dĩ nhiên cơ duyên xảo hợp thành tiểu thứ đại thánh thể, đây chính là viễn siêu thần vương cường đại thể chất. Lúc trước hạ tộc tiên tổ nhưng chính là thứ đại thánh thể, thậm chí có thể cuối cùng đánh vỡ thần vương gông cùng xiềng xích, trở thành thủy tổ. Hạ thần xem như tu hành giả, cũng là biết rõ thủy tổ, đó là siêu việt đại thần thông giả, siêu việt tuyệt thế thần quân vô thượng cảnh giới, chỉ bất quá vẫn luôn tồn tại ở truyền thuyết, đến cùng có hay không thủy tổ tồn tại, người nào đều nói không rõ ràng. Cho dù là hạ thần sư tôn, thần quân bảng phía trên xếp hạng đệ nhất thiên long thần quân, cũng không rõ ràng thủy tổ có tồn tại hay không. Hạ thần không nhịn được hỏi, phụ thân, thủy tổ là có hay không tồn tại? Kỳ thật hạ thần đã sớm có cái nghi vấn này, bất kể là tu hành giả vẫn là thần tộc, tựa hồ đều có đề cập tới thủy tổ, nhưng không có bất luận cái gì thủy tổ xuất hiện qua, cho dù là liên quan tới viễn cổ tứ đại thiên đế, vậy cũng là nói không tỉ mỉ, kỳ thật ghi chép không tỉ mỉ, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Hạ Bách Xuyên thì ngữ khí kiên định nói ra, thủy tổ nhất định là tồn tại, không cần nhìn cái khác một chút thư tịch ghi chép. Kỳ thật chỉ có chúng ta thần tộc bên trong ra đời thần vương, những cái kia thần vương nhóm liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thần vương cũng không phải điểm cuối cùng, lịch đại thần vương đều có ghi chép, chỉ đáng tiếc, ta hạ tộc hiện tại không có thần vương. Hạ Bách Xuyên thần sắc mặc dù có chút cô đơn, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nhất là nhìn xem hạ thần ánh mắt càng là vô cùng lửa nóng. Mặc dù ta hạ tộc tạm thời không có thần vương, nhưng lại ra đời thứ đại thánh thể, thần nhi, ngươi nắm giữ tiềm lực đem viễn siêu lịch đại thần vương. Hơn nữa, liên quan tới thánh thể tu hành cũng lục tục ngươi bản thân đi tìm tòi. Bởi vì, cho dù là hạ tộc nội bộ, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới thứ đại thánh thể miêu tả. Hạ thần nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm ấy hắn cũng sớm đã biết, hạ tộc kỳ thật đối với hắn không có gì trợ giúp, dù sao thứ đại thánh thể cơ hồ liền không có từng sinh ra. Cũng may hắn trước kia liền đi là tu hành chi lộ, hắn tu hành cũng là dựa vào bản thân, cho nên có hay không hạ tộc hỗ trợ, đối hạ thần ảnh hưởng cũng không lớn. Phụ thân, một lần này ta liền là thỉnh giáo với ngài thần tộc chiến đấu pháp môn. Hạ thần nói rõ ý đồ đến, hắn mặc dù tu thành thứ đại thánh thể, nhưng đối với thần tộc phương thức chiến đấu lại không phải quá hiểu rõ, duy nhất biết rõ chính là vô danh quyền pháp. Hắn về sau cũng biết đến, vô danh quyền pháp mặc dù cũng rất mạnh, thuộc về thiên giai quyền pháp, nhưng lại không thích hợp lục giai thần tộc, dù sao lục giai thần tộc chủ yếu nhất phương thức chiến đấu liền là ngưng tụ ra chiến thần chi khu đến chiến đấu. Phụ thân, khoảng thời gian này ngoại công đang còn tại dạy bảo ta băng giải chi thể đây. Hạ Đỉnh Thiên vội vàng nói ra. A, băng giải chi thể. Hạ thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ánh mắt nhìn về phụ thân Hạ Bách Xuyên. Hạ Bách Xuyên cũng nhẹ gật đầu giải thích nói, cái gọi là băng giải chi thể, kỳ thật liền là siêu việt vô danh quyền, siêu việt thiên giai quyền pháp, là lịch đại thần vương các vị tổ tiên tổng kết, hoàn thiện đi ra trọn vẹn chiến đấu phương pháp, chủ yếu nhất chính là phát huy xuất chiến thần thân thể lực lượng. Băng giải chi thể hết thể có 10 tầng, mỗi một tầng tu hành đều phi thường khó khăn, chiến thần chi khu không đạt được điều kiện căn bản là không cách nào tu a liền cao hơn một tầng băng giải chi thể. Hơn nữa này băng giải chi thể ẩn chứa bộ phát pháp môn, chiến đấu pháp môn chờ chút, tóm lại là góp lại một bộ tu hành chiến thần chi khu bí pháp. Ngoại trừ tứ đại thần tộc, những người khác hoặc là đại yêu cho dù biết pháp môn cũng vô dụng. Theo lấy Hạ Bách Xuyên giải thích, hạ thần cũng dần dần hiểu được băng giải chi thể lợi hại. Môn này pháp môn có thể nói là hạ tộc căn bản, hơn nữa hoàn toàn chính là thần tộc lượng thân chế tạo, bởi vậy ngoại trừ thần tộc bên ngoài, cái khác vô luận là tu hành giả vẫn là yêu thú đều sẽ không lên tác dụng. Băng giải chi thể đồng dạng lục giai thần tộc, chỉ có thể tu luyện tới đệ nhất tầng, có lẽ có đặc thù có thể tu luyện tới đệ nhị tầng, nhưng lại vô cùng ít ỏi. Phụ thân bây giờ đem băng giải chi thể tu luyện đến tầng thứ mấy? Hạ thần hiếu kỳ hỏi, dù sao Hạ Bách Xuyên thế nhưng là đường đường thần tướng. Bất quá Hạ Bách Xuyên lại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta kỳ thật thiên phú không tính mạnh, bởi vậy đến hiện tại cũng mới đưa băng giải chi thể tu luyện đến đệ nhị tầng thôi. Kỳ thật không chỉ có là ta, 36 thần tướng cơ hồ đại bộ phận đều chỉ là tu luyện đến đệ nhị tầng, về phần đệ tam tầng, cũng liền chỉ có đệ nhất thần tướng cùng giải rác mấy người có thể tu thành. Hạ thân nhẹ gật đầu, liền phụ thân chờ đường đường thần tướng cũng mới tu luyện tới đệ nhị tầng, này nói rõ băng giải chi thể cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Về phần Hạ Đỉnh Thiên, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, nhưng lại vẫn như cũ không có nhập môn, vừa vận hạ thần có thể cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Thế là, Hạ Bách Xuyên bắt đầu truyền thụ cho hạ thần băng giải chi thể pháp môn tu luyện cùng đủ loại tu luyện biện pháp. Hạ thần chỉ nghe một lần liền cũng đã hơi có chỗ hiểu rõ, sau đó lại nghe phụ thân cặn kẽ giải thích sau liền cũng đã rõ ràng trong lòng, thế là hướng phụ thân cáo tử. Về tới tính thất bên trong một mình tham ngộ. Băng giải chi thể phương pháp tu hành kỳ thật rất đơn giản, nhưng cái khó liền khó ở cần căn cứ tự thân chiến thần chi khu tình huống tu luyện, đương nhiên hiệu quả cũng là phi thường làm cho người chấn kinh. Băng giải chi thể đệ nhất tầng nếu tu luyện thành công sau, trong nháy mắt có thể bộc phát ra gấp 10 lần chiến thần chi khu lực lượng, nếu là tu luyện tới đệ nhị tầng, như vậy liền có thể bộc phát ra gấp 20 lần chiến thần chi khu lực lượng. Cứ thế mà suy ra, nếu là có thể tu luyện tới đệ thập tầng, đây chính là có thể nháy mắt bộc phát ra gấp 100 lần lực lượng. Đây chính là tương đối kinh khủng hiệu quả, lúc đầu chiến thần chi khu liền cũng đã rất mạnh mẽ, một khi tăng lên gấp 10 lần lực lượng, đó là kinh khủng bực nào. Vượt cấp khiêu chiến chỉ sợ căn bản là không tính cái gì. Khó trách thần tộc cường hãn, từ những cái này bí pháp liền có thể nhìn ra, mặc dù thần tộc cũng không có cùng loại với tu hành giả như thế thần thông, nhưng bọn hắn bí pháp lại phi thường khủng bố, thậm chí không kém hơn thần thông. Hơn nữa, theo lấy thần tộc thực lực tăng lên, chiến thần chi khu dần dần tăng lên, như vậy hắn thi triển ra băng giải chi thể, lực lượng cũng vẫn như cũ sẽ tùy theo mà tăng lên, tỉ như một vị thần tướng tu luyện thành băng giải chi thể đệ nhất tầng, cùng một vị lục giai thần tộc tu luyện thành băng giải chi thể đệ nhất tầng tự nhiên có khác biệt một trời một vực. Hạ thần trong lòng lửa nóng, thế là bắt đầu không chút do dự tu luyện băng giải chi thể. Lúc đầu băng giải chi thể tu luyện là phi thường khó khăn, nhìn Hạ Đỉnh Thiên khoảng thời gian này tu luyện thật lâu, kết quả đều còn không có nhập môn liền có thể biết rõ có bao nhiêu khó khăn. Nhất là hạ thần thứ đại thánh thể bản thân chính là chiến thần chi khu, còn cùng bình thường thần tộc không giống, bởi vậy, tu luyện băng giải chi thể rốt cuộc là sẽ càng thêm khó khăn vẫn là càng thêm dễ dàng, hạ thần cũng không rõ ràng. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể quyết định tự mình thử một lần. Băng giải chi thể, kỳ thật liền là một loại buộc phát pháp môn, đây mới là mấu chốt nhất, nháy mắt buộc phát gấp 10 lần lực lượng. Hạ thần bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ lấy băng giải chi thể, hắn phát hiện băng giải chi thể kỳ thật liền là một môn buộc phát bí pháp, chỉ bất quá cơ hồ không có gì tác dụng phụ, chỉ là tu luyện rất khó khăn, nhất định phải một mực nhớ kỹ chiến thần chi khu đặc điểm. Cũng may hạ thần thứ đại thánh thể bản thân chính là chiến thần chi khu, còn có bất tử đặc tính, bởi vậy, hạ thần có thể tùy ý thí nghiệm, cho dù có chút thí nghiệm thất bại, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hơi tiếp nhận một chút thống khổ thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Cứ như vậy đại khái 3 tháng thời gian trôi qua, hạ thần mỗi ngày đều đắm chìm trong thí nghiệm băng giải chi thể, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là đệ nhất tầng, thẳng đến hiện tại, hạ thần đều không có nhập môn. Đúng rồi, chính là như vậy. Đương nhiên, hạ thần trong lòng khẽ động, trải qua 3 tháng thời gian tìm tòi, hắn rốt cục tìm được một chút băng giải chi thể quyết khiếu, thế là hắn liền bắt đầu thử nghiệm băng giải chi thể, chỉ là một lần lại một lần thất bại, cơ hồ khiến hạ thần đều nhanh từ bỏ. Cũng may hắn vẫn như cũ kiên trì, thứ đại thánh thể cường hãn cũng làm cho hạ thần không có nỗi lo về sau. Thẳng đến hiện tại, hắn tựa hồ rốt cục tìm được băng giải chi thể nhập môn phương pháp. Băng giải chi thể. Hạ thần thể nội huyết mạch, dọc theo một đầu phi thường phức tạp lộ tuyến bộc phát, con đường này cũng là hạ thần thí nghiệm vô số lần mới cuối cùng cảm thấy thích hợp hắn nhất thứ đại thánh thể. Đây cũng là băng giải chi thể chỗ đặc thù, cũng đồng dạng là khó khăn nhất địa phương, mỗi một vị thần tộc tu luyện băng giải chi thể, hắn chiến thần chi khu bộc phát lộ tuyến kỳ thật đều không giống, nhất định phải bản thân chậm rãi thử nghiệm, cũng tìm tới một đầu thích hợp nhất bản thân lộ tuyến, dạng này mới xem như tu luyện thành băng giải chi thể đệ nhất tầng. Mà hạ thần trải qua hơn 3 tháng thời gian thăm dò cùng chắc thí, rốt cục tìm được một đầu tốt nhất lộ tuyến. Chỉ là cái này đường đi đến cùng có phải hay không thích hợp hắn nhất thứ đại thánh thể, hoặc có lẽ là hắn có thể không thể tu thành băng giải chi thể đệ nhất tầng, kỳ thật liền hạ thần bản thân cũng không có 10 phần nắm chắc. Chương 587, gấp 10 lần tăng lên. Hạ thần thứ đại thánh thể thực sự là vô cùng thần kỳ, vô luận hắn ở chắc thí con đường kia, hoặc là nhận lấy cái gì bị thương, đối với hắn thứ đại thánh thể căn bản liền không có bất kỳ tổn thương gì, thậm chí trong nháy mắt liền có thể khôi phục, đây mới thực là bất tử chi khu. Thậm chí ngay cả vực ngoại ma thần đều không so được bất tử chi khu, có thứ đại thánh thể thần kỳ lạ tính, hạ thần cấp tốc dò xét ra một đầu thích hợp hắn nhất lộ tuyến, sau đó hắn lập tức dựa theo con đường này bắt đầu vận chuyển huyết mạch chi lực. Vâng! Hạ thần toàn thân chấn động, ngay sau đó trên người hắn buộc phát ra một cỗ mãnh liệt huyết sắc hỏa diễm, đồng thời đoàn hỏa diễm này đem hạ thần bao phủ ở bên trong,

ngươi thành công. Dĩ nhiên dựa vào băng giải chi thể đệ nhị tầng, ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích, lấy lục giai thần tộc cảnh giới, bộc phát ra sánh ngang thần tướng lực lượng. Hạ Bách Xuyên trong lòng rất là hưng phấn, sáng tạo ra lần này kỳ tích là hắn nhi tử, tự nhiên cũng là hắn kiêu ngạo. Chương 589, Tân Hỏa chủng tử. Gấp 20 lần lực lượng tăng lên xác thực rất kinh người, Hạ Thần cũng biết rõ hắn lực lượng bây giờ dựa vào băng giải chi thể đệ nhị tầng, cũng đã có thể sánh ngang thần tướng. Bất quá, vẫn như cũ không phải phụ thân đối thủ, Hạ Thần rất rõ ràng, phụ thân chỉ là dùng hắn chiến thần chi khu đang chiến đấu, cũng không có thi triển ra băng giải chi thể, nếu không mà nói Hạ Thần đã sớm bại. Nhìn đến, Hạ Thần còn cần tiến bộ, tỉ như băng giải chi thể đệ tam tầng, nếu là hắn có thể đủ đem băng giải chi thể tu luyện tới đệ tam tầng, cái kia có lẽ hắn liền có thể miễn cưỡng cùng phụ thân chân chính đánh một trận. Chỉ là băng giải chi thể đệ tam tầng, muốn nói độ khó cũng không phải rất lớn, lại đối Hạ Thần thứ đại thánh thể đều là một cái gánh nặng cực lớn, Hạ Thần còn cần chậm rãi tăng cường thứ đại thánh thể, đợi đến thứ đại thánh thể đạt đến lục giai đỉnh phong lúc, có lẽ mới có thể tu luyện băng giải chi thể đệ tam tầng. Bởi vậy trong thời gian ngắn muốn tu thành căn bản liền không có khả năng. Nhưng cho dù như thế, Hạ Thần cũng đã rất thỏa mãn. Cùng phụ thân một trận chiến sau, Hạ Thần lại làm bạn ở bên người người nhà mấy tháng thời gian, nhìn thấy mẫu thân xác thực không có bất luận cái gì di chứng sau, Hạ Thần cũng liền triệt để yên lòng, hắn chuẩn bị trở về Thiên Long Thánh Địa. Bất quá một lần này Hạ Thần chuẩn bị đem thê tử cùng nhi tử đều đưa đến Thiên Long Thánh Địa đi, kỳ thật hắn cũng là muốn cho Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ có thể có một cái càng tốt tu hành hoàn cảnh. Mặc dù mẫu thân có chút không nỡ, bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, mà là hảo hảo dặn dò Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm. Phụ thân, mẫu thân, nếu như có chuyện gì, các ngươi có thể thông qua Viêm Thần Điện hướng ta truyền lại tin tức. Viêm Thần Điện trước mắt vẫn ở chỗ cũ cao tốc phát triển, ở các đại châu đều thành lập một chút điểm liên lạc, thế lực có thể nói là trải rộng các nơi, dùng để truyền lại tin tức cũng phi thường thuận tiện. Phụ thân Hạ Bách Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó ngự khí có chút ngưng trọng nói ra, thần nhi. Đừng nhìn vạn tộc đại hội. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ vạn tộc đại hội. Hạ Thần khẳng định nhẹ gật đầu, vạn tộc đại hội thế nhưng là thần tộc thịnh hội, mỗi ngàn năm mới cử hành một lần, trước mắt cự ly vạn tộc đại hội cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 100 năm. Nhất là một lần này vạn tộc đại hội thế nhưng là từ hạ tộc tổ chức, đối hạ tộc giá trị trọng đại, nói không chừng còn có một chút cường đại sinh mệnh chủng tộc hướng hạ tộc khởi xướng khiêu chiến. Bởi vậy, vô luận như thế nào Hạ Thần đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Át sẽ đi tham gia vạn tộc đại hội. Hướng phụ mẫu cáo từ sau, Hạ Thần liền mang theo thê tử cùng nhi tử tiến vào không động phủ, bắt đầu xuyên toa không gian hướng Thiên Long Thánh Địa xuyên toa mà đi. Không động phủ mặc dù cơ hồ bị hủy, nhưng xuyên toa không gian năng lực vẫn có, cuối cùng không có bị triệt để hủy đi. Chỉ là, ngoại trừ xuyên toa không gian bên ngoài, không động phủ đủ loại thần diệu cũng đã không có, cho dù là không động bí cảnh đều bị hủy, có thể nói là tổn thương nghiêm trọng, ngày sau muốn khôi phục không động phủ đều tương đối khó khăn. Vừa mới bắt đầu còn có chút ngột ngạt, nhưng sau đó Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ liền bắt đầu hưng phấn lên, bọn họ đều nghe nói qua Thiên Long Thánh Địa, đây chính là thiên hạ nhất đẳng thánh địa, nhất là Thiên Long Thần Quân vẫn là thần quân bảng xếp hạng đệ nhất tuyệt thế thần quân. Đây đối với Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ tới nói là phi thường kinh hỉ, bọn họ một mực liền sinh sống ở phong thành, liền xa một chút địa phương đều không có đi qua, càng đừng nói là Thiên Long Thánh Địa. Rất nhanh, không động phủ xuyên toa không gian, đi tới Thiên Long Thánh Địa ngoại vi. Hạ Thần cũng thu hồi không động phủ, mang theo thê tử cùng nhi nữ bay thẳng tiến vào Thiên Long Thánh Địa. Viêm Thần Phong phía trên gian phòng đông đảo, Hạ Thần nhường Ngộng Dĩnh an bài nhi nữ chỗ ở, hắn đang nghĩ hỏi thăm Ngộng Dĩnh khoảng thời gian này Thiên Long Thánh Địa sự tình lúc, bên tai lại chuyển đến sư tôn Thiên Long Thần Quân thanh âm. "Hạ Thần, đến chủ phong một chuyến." Nghe được là Thiên Long Thần Quân thanh âm, Hạ Thần cũng không dám thất lễ, lập tức cho thê tử giải thích một phen, sau đó liền hướng chủ phong bay đi. Chủ phong đại điện, Thiên Long Thần Quân bên người đầu này tiểu bạch long khó được đã ngủ say, mà sư tôn thì ánh mắt sáng ngời lộ ra tinh thần. Mang theo người nhà đến. Thiên Long Thần Quân tùy ý hỏi. Hạ Thần gật đầu nói, là, ta đem thê tử cùng hài tử đều nhận được Thiên Long Thánh Địa. Cũng tốt, ở Thiên Long Thánh Địa bọn họ an toàn một lần này tìm ngươi tới là muốn nói cho ngươi một việc, vì sư không lâu liền sẽ cùng mấy cái lao hưu cùng đi một chỗ hiểm địa sông sáo, cho nên khả năng không biện pháp lại dạy đạo ngươi, tất cả đều phải dựa vào ngươi bản thân. Hạ Thần trong lòng hơi kinh hãi, đến sư tôn dạng này cảnh giới, cũng có địa phương bị xưng là hiểm địa. Tựa hồ nhìn ra Hạ Thần nghi hoặc, Thiên Long Thần Quân lắc lắc đầu nói, giữa thiên địa vô tận rộng rãi, vi sư cũng vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế thần quân thôi, viên cổ thời đại liền các ngươi thần tộc các vị tổ tiên đều chết đi, huống chi là chúng ta những cái này chỉ là thần quân, một lần này vi sư muốn đi chỗ đó có chút nguy hiểm, cho dù vi sư cũng không có nắm chắc toàn thân mà lùi, cho nên có một số việc vẫn là sớm làm bàn giao. Sư tôn, hạ thần muốn nói lại thôi, bất quá Thiên Long Thần Quân lại phất phất tay, tiếp tục nói ra, đương nhiên, vi sư cũng chỉ là đi tìm kiếm cơ duyên, không phải đi chịu chết, mặc dù nơi đó rất nguy hiểm, nhưng vi sư cũng sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, kỳ thật đối ngươi dạy bảo, vi sư bây giờ cũng không cái gì có thể kết giao, Tân Hỏa Đại Thần Thông cùng Âm Dương Từ Cực Đại Thần Thông ngươi đều nắm giữ, còn lại liền là bản thân chậm rãi rèn luyện. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tu vi mới là căn bản, thần thông chỉ là lực lượng. Ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên tu vi, tranh thủ có thể diễn hóa đại đạo quy tắc, thành tựu thuần dương, nếu không mà nói, lực lượng có mạnh hơn lại có tác dụng gì. Đây là Thiên Long Thần Quân kinh nghiệm lời tuyên bố, hạ thần cũng đã nhà tù ghi vào trong lòng, trước mắt hắn thần thông tu hành kỳ thật đã đến một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn lại muốn đột phá vậy căn bản liền không có khả năng. Kỳ thật liền là bởi vì hắn tu vi quá kém, muốn đi vào đại thần thông đệ nhị tầng, nhất định phải diễn hóa đại đạo, thành tựu thuần dương. Trước mắt hạ thần chỉ là chân linh ngũ trọng, cự ly diễn hóa đại đạo còn có một đoạn cự ly, nhất là hắn tu vi tăng lên muốn xa so với cái khác tu hành giả khó khăn nhiều lắm, dù sao hắn căn bản là bản nguyên đại đạo, đó là tất cả vật chất đại đạo căn bản, là tất cả mở đầu. Cho dù là tăng lên một chút đều phi thường khó khăn, càng đừng nói là diễn hóa bản nguyên đại đạo. Thiên Long Thần Quân đối hạ thần là phi thường hài lòng, nếu không mà nói hắn cũng không có khả năng nhường hạ thần trở thành Thiên Long Thánh Địa chi chủ. Kỳ thật, lấy ngươi hiện tại tu vi, ngươi cũng đã có thể ra ngoài độc đương một mặt. Lúc đầu bình thường đều cần thành tiểu thuần dương mới có thể thả ngươi ra ngoài, nhưng vi sư sắp rời đi, ở tại Thiên Long Thánh Địa đối ngươi kỳ thật cũng không bao nhiêu trợ giúp, vậy liền dứt khoát thả ngươi rời đi đi độc đương một mặt. Thiên Long Thần Quân trầm ngâm một hồi, tựa hồ là làm ra cuối cùng quyết định. Hạ thần cũng biết rõ Thiên Long Thánh Địa quy củ, tựa hồ một khi có đệ tử thành tiểu thuần dương, như vậy liền sẽ ngoại phóng đi độc đương một mặt, trở thành một phương bá chủ. Đương nhiên, cũng là ở Thiên Long Thánh Địa thế lực phạm vi, về phần vẹn vẹn chỉ là chân linh liền ngoại phóng, ở trước đó trong lịch sử còn cho tới bây giờ không có xuất hiện một cái. Ta Thiên Long Thánh Địa phạm vi thế lực rất rộng, có rất hòa bình địa phương, cũng có tràn ngập nguy hiểm địa phương, ngươi muốn đi chỗ nào? Thiên Long Thần Quân cũng không có trực tiếp an bài hạ thần đi cái nào đó địa phương, mà là hỏi thăm hạ thần ý tứ. Hạ thần trầm ngâm một hồi, trong đầu lóe lên đủ loại ý niệm, sau đó trầm giọng nói ra, đệ tử muốn đi một chút tương đối có khiêu chiến địa phương. Kỳ thật hắn ý tứ liền là muốn đi một chút tương đối nguy hiểm địa phương, này cũng không phải hạ thần cuồng vọng, mà là hắn đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó quyết định. Nếu như là ở những cái kia cùng bình địa phương, trên cơ bản không có gì nguy hiểm, nếu như vậy liền cùng hắn ở Thiên Long Thánh Địa bên trong lại có cái gì khác nhau. Hiện tại hạ thần tu hành gặp bình cảnh, coi như bế quan tu luyện mấy trăm năm, nếu như không có gì cơ duyên mà nói, cũng đừng hòng càng tiến một bước. Bởi vậy, nhất định phải đi tương đối hỗn loạn cùng nguy hiểm địa phương, trong lúc sinh tử ma luyện bản thân, nói không chừng đối bản nguyên đại đạo hữu ích, sớm ngày diễn hóa đại đạo, thành tựu thuần dương. Tốt. Vĩnh viễn ở tại nhà ấm bên trong lại làm sao có thể có đại thành tựu. Lúc trước người đám sư huynh sư tỷ đều là đi chấn thủ tương đối nguy hiểm địa phương, nhưng bọn hắn cả đám đều hoàn thành rất tốt. Hy vọng ngươi cũng không nên để cho vi sư thất vọng, đã ngươi muốn khiêu chiến nguy hiểm, đi ma luyện ngươi tu hành, vậy liền đi chấn thủ cổ vực vạn quật động ai cho phép ngươi điều động ngươi hộ vệ đội đi theo đi trước, cho ngươi một tháng chuẩn bị thời gian. Vạn quật động. Hạ thần cẩn thận nhớ lại, nhưng trong đầu nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng, hắn cũng không hiểu rõ cái này vạn quật động. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng hạ thần vẫn là gật đầu nói, tuân mệnh. Một tháng thời gian cũng đầy đủ hạ thần chậm rãi chuẩn bị, chí ít có thể hiểu rõ vạn quật động tình huống. Thiên Long Thần Quân hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm này thoạt nhìn ôn hòa, giống như tràn đầy hy vọng, bất quá hạ thần lại rất rõ ràng, đây chính là kinh khủng Tân Hỏa Đại Thần Thông. Xem như ta đệ tử, lại muốn đi chấn thủ vạn quật động, vi sư liền cho ngươi một chút bảo mệnh thủ đoạn. Sau đó, Thiên Long Thần Quân vung tay lên, đoàn kia hỏa diễm liền trực tiếp chui vào đến hạ thần trong mi tâm, hạ thần trong lòng hơi kinh hãi, muốn cẩn thận cảm thụ đoàn hỏa diễm này, lại phát hiện hắn căn bản là không phát hiện được đoàn hỏa diễm này, liền giống như hoàn toàn biến mất một dạng. Đây là vi sư cho ngươi một khỏa tân hỏa chủng tử, sẽ không đối ngươi tu hành có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ngươi cũng vô pháp điều động nó, chỉ có ở ngươi xuất hiện nguy hiểm tính mạng lúc, viên này tân hỏa chủng tử mới có thể bộc phát, tương đương với vi sư toàn lực một kích. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ có một lần cơ hội. Mất đi viên này tân hỏa chủng tử, ngươi nếu lại gặp được nguy hiểm có thể liền không có như thế may mắn. Nghe được Thiên Long Thần Quân dĩ nhiên vì hắn cuối cùng hạ một khỏa tân hỏa chủng tử, đây chính là bảo mệnh đồ vật,